Bạch Tình Đình cũng hít một hơi, cô cũng không ngờ bây giờ khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Bạch Tình Đình biết là Diệp Lăng Phi đang lo lắng, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, bây giờ anh nghi ngờ mẹ của Hân Mính sao? Anh đương nhiên không phải nói mẹ của Hân Mính, người mà anh nói là thị trưởng Chu. Tình Đình, chẳng lẽ em không nghi ngờ thị trưởng Chu bây giờ đang có người phụ nữ khác sao? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì quả nhiên kinh ngạc há to miệng. Bạch Tình Đình cảm thấy rất bất ngờ khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Cô há mồm, miệng nói, ông xã, anh thật sự chắc chứ? Em thấy bác gái đối xử với bác Chu không tệ, hai người bọn họ người tình cảm hẳn là rất tốt. Bác Chu làm sao có thể ở bên ngoài có người khác được? Diệp Lăng Phi đem chuyện hắn thấy ở tỉnh thành kể cho Bạch Tình Đình nghe. Hơn nữa khi nhắc đến chuyện Diệp Lăng Phi và cô bé đó thì Bạch Tình Đình khi nãy còn cho là Diệp Lăng Phi đang nói giỡn với cô. Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi nói tiếp thì chân mày Bạch Tình Đình nhíu lại. Theo Bạch Tình Đình thấy thân phận của cô bé tên gọi là Chu Tiểu Linh này thật khả nghi. Khó trách Diệp Lăng Phi hoài nghi Chu Tiểu Linh là con gái của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi kể lại không thật sự chi tiết. Trước khi không có chứng cứ thì Diệp Lăng Phi không nên kết luận quá sớm. Nhưng theo Diệp Lăng Phi thấy thì chuyện này chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không thể khẳng định. Hắn sở dĩ nói chuyện này cho Bạch Tình Đình nghe, cũng là muốn cùng Bạch Tình Đình bàn bạc một chút, xem Bạch Tình Đình đối đãi với cô bé kia như thế nào. Ông xã, theo như anh nói thì em cũng cảm thấy thân phận của cô bé thật rất khả nghi. Nếu là em thì em cũng cho rằng cô bé kia chính là con riêng của Chu bá bá. Nhưng ông xã, dù sao chuyện này chúng ta không thể xác định được, trừ phi Chu bá bá thừa nhận đây là thật, nếu không sẽ chỉ khiến cho Hân Mính phiền não. Ông xã, anh nói xem có đúng hay không? Ừ, em nói rất đúng, anh cũng nghĩ như vậy. Nếu không, anh cũng sẽ không nói chuyện này cho em biết để hai ta cùng bàn bạc. Tình Đình, bây giờ anh đang lo cho Hân Mính, cô ấy không thể bị đả kích được. Nếu như Hân Mính biết chuyện này thì không biết Hân Mính có phản ứng gì. Nếu như Hân Mính phản ứng tốt thì đó là đại cát. Nhưng nếu như Hân Mính bị kích động thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của cô ấy. Hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc mẹ vợ của anh tại sao lại muốn mang theo cô bé kia. Điều này rất kỳ lạ, khiến cho anh cảm thấy đau đầu. Ông xã, ý của anh có phải là không để cho Tiểu Linh kia nhìn thấy Hân Mính, hoặc là không để cho Hân Mính biết sự tồn tại của cô bé này? Bạch Tình Đình vừa nói những lời này thì cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô khẽ gật đầu và nói, anh vốn nghĩ như vậy, anh cũng tính làm như vậy, nhưng bây giờ vấn đề không phải là do anh quyết định. Hân Mính không phải là đã biết mẹ của mình dẫn đến một cô bé ư? Chẳng lẽ chúng ta có thể nghĩ cách để cho Hân Mính quên mất sự tồn tại của Tiểu Linh? Chuyện này rất khó, nhưng em nghĩ mọi chuyện đều có thể tìm được cách để giải quyết. Bạch Tình Đình tỏ vẻ tin tưởng tràn trề. Cô nói, ông xã, em thấy chúng ta cứ gặp bác gái Chu trước. Em và bác gái Chu từ từ hàn huyên một chút. Nói không chừng, em có thể biết được chút ít về thân phận của Tiểu Linh. Ông xã, bây giờ chúng ta đi lên lầu đi. Bạch Tình Đình nói, em sẽ nắm chắc cơ hội, tuyệt đối sẽ không để cho ông xã thất vọng. Vậy à, như vậy thì quá tốt rồi, anh hy vọng là như vậy. Lần này phải xem em thi thố tài năng rồi, anh tin bà xã sẽ không để anh thất vọng. Chương 1353-2, Tiêu Dao tự tại. 2. Diệp Lăng Phi nói chuyện tỏ vẻ rất nghiêm túc chứ không có ý đùa giỡn. Bạch Tình Đình lúc này mới tin Diệp Lăng Phi không gạt cô. Bạch Tình Đình trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Người ngoài khích lệ hay khen ngợi cô cũng không bằng Diệp Lăng Phi khen cô một câu đơn giản. Trong lòng Bạch Tình Đình chỉ có chồng cô là quan trọng nhất. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn đứng dậy và cùng Bạch Tình Đình đi vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở bên trong thang máy. Diệp Lăng Phi tay phải ôm nhẹ ở eo của Bạch Tình Đình, ánh mắt hắn nhìn gương mặt xinh đẹp hút hồn của Bạch Tình Đình. Khi hai người đến gõ cửa phòng của khách sạn xa hoa đó thì nhìn thấy Chu Tiểu Linh đang đứng trước cửa. Chu Tiểu Linh mới vừa gội đầu, trong tay còn cầm một chiếc khăn lông, đang lau lau mái tóc còn ướt. Khi cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đứng ở trước cửa, Chu Tiểu Linh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô vui vẻ nói, Diệp tiên sinh, anh về thành phố Vọng Hải rồi sao? Ừ, sáng hôm nay mới về. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì hướng ánh mắt nhìn vào trong phòng nhưng hắn không nhìn thấy mẹ vợ của hắn. Diệp Lăng Phi hỏi, mẹ vợ của anh đâu? Ở bên trong phòng. Chu Tiểu Linh nói, căn phòng kia có phòng ngoài và phòng sếp. Phòng sếp bên trong cũng rất xa hoa, hoàn toàn có thể coi đó là một căn phòng độc lập. Chu Tiểu Linh ngủ ở phòng ngoài, mà mẹ của Chu Hân Minh ở trong phòng sếp. Khi nãy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình gõ cửa thì mẹ của Chu Hân Minh đang ở trong phòng sếp, không đi ra ngoài. Vì vậy, Diệp Lăng Phi cũng không thể nhìn thấy mẹ của Chu Hân Minh. Chu Tiểu Linh cùng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi và mẹ vợ hắn nói mấy câu, sau đó đi ra ngoài. Chu Tiểu Linh kia cũng từ bên trong phòng đi ra ngoài. Như vậy ở trong phòng chỉ còn lại Bạch Tình Đình và mẹ của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên ngoài, hắn cầm trong tay điếu thuốc, hắn sờ sờ miệng túi, mới nhớ ra cái bật lửa của mình đã sớm bị Bạch Tình Đình tịch thu, trên người của hắn không có bật lửa. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh và nói, Tiểu Linh, em có cái bật lửa nào không? Ở đây cũng có mấy cái. Chu Tiểu Linh nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới cái bật lửa, cô từ trên giường đứng lên, đi tới chỗ để túi du lịch và ngồi xổm xuống. Mở cái túi du lịch màu đen, lật qua lật lại ở bên trong túi rồi sau đó rất nhanh, Chu Tiểu Linh lấy trong túi du lịch ra một cái bật lửa, cô bật lửa, sau khi châm lửa cho Diệp Lăng Phi, Chu Tiểu Linh đưa cái bật lửa cho Diệp Lăng Phi và nói, Diệp tiên sinh, cái bật lửa này cho anh, em biết anh hút thuốc lá mà không có bật lửa thì rất khó chịu, giống như binh lính mà không có súng, cũng giống như pháo binh mà không có đạn pháo vậy. Diệp Lăng Phi nghe Chu Tiểu Linh nói mấy câu nói đó thì hắn cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Tiểu Linh khó hiểu. Cô hỏi, Diệp tiên sinh, em nói sai ở đâu à? Không phải, không phải. Diệp Lăng Phi đưa tay phải khoát lấy tay Chu Tiểu Linh và nói, Tiểu Linh, em đừng hiểu lầm, anh không phải nói em nói những lời này là không đúng. Anh chỉ cảm thấy em nói chuyện rất thú vị. Những lời này em học được từ đâu vậy? Em thường nghe chú Chu nói. Chu Tiểu Linh đáp, vì vậy em mới thuộc. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi đang hút thuốc, nhìn Chu Tiểu Linh, hắn cảm thấy cô bé Chu Tiểu Linh này thật không đơn giản, trẻ tuổi, nhẹ nhàng, hiểu được làm thế nào để khiến Chu Hồng Sâm vui. Nếu như Chu Tiểu Linh thật sự là con gái của Chu Hồng Sâm thì tiền đồ của Chu Tiểu Linh nhất định rất tốt. Em đem theo cái bật lửa bên mình cũng là vì chú Chu. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì cảm thấy như vậy không thoải mái lắm. Ở đây dường như có những thứ không thể nói ra được. Chu Tiểu Linh nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì cô không có bất kỳ do dự. Cô gật đầu một cách rất khẳng định và nói, đúng vậy, em thấy chú Chu thích hút thuốc lá. Em liền mang theo cái bật lửa bên cạnh. Như vậy, nếu chú Chu hút thuốc thì em có thể châm thuốc cho chú Chu rồi. Lần này em mang theo không ít thứ tới đây, nhưng chú Chu mấy ngày nữa mới đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ngồi bất động, hắn hút thuốc, ánh mắt của hắn nhìn Chu Tiểu Linh, khóe miệng Diệp Lăng Phi hiện ra nụ cười nhạt. Tiểu Linh, sao em cũng mang họ Chu? Diệp Lăng Phi tay phải đang kẹp điếu thuốc và cố ý hỏi, à, em và bố vợ anh cùng một họ, chuyện này thật là trùng hợp, em có nghĩ đến chuyện em nhận bố vợ anh là cha nuôi không? Diệp tiên sinh, anh nói gì vậy? Em không dám nghĩ đến chuyện đó. Chú Chu chịu để cho em ở lại nhà chú ý làm bảo mẫu. Em đã rất vui rồi. Em không muốn gì nhiều. Như vậy đã đủ rồi. Chu Tiểu Linh nói tới đây. Bỗng nhiên đứng dậy nói. Ai à, em quên mất em còn có một thứ để quên ở bên trong phòng tắm rồi. Em phải đi lấy. Chu Tiểu Linh vừa nói vừa đứng dậy. Đi về phía phòng tắm. Bà xã, có thu hoạch gì không? Không có gì. Bạch Tình Đình vẻ mặt như đưa đám, tay phải cô chống ở bên tai, miệng khẽ thở dài và nói, ông xã, em thấy rất thất vọng, ở chỗ mẹ của Hân Minh cái gì cũng không có, dường như bà ấy đang giấu em cái gì đó, hoặc là bà ấy không muốn nói với em, tóm lại, em không lấy được thêm bất cứ tin tức nào cả. Diệp Lăng Phi nghe xong thì cười nói, anh sớm đã nghĩ chuyện sẽ thành như vậy, Bà xã, em có thấy mẹ vợ của anh có thay đổi gì không? Thay đổi? Bạch Tình Đình hơi ngạc nhiên, cô nhìn Diệp Lăng Phi, bộ dạng dường như đang muốn biết rốt cuộc từ thay đổi mà Diệp Lăng Phi nói là cái gì. Diệp Lăng Phi cũng không muốn vòng vo với Bạch Tình Đình, hắn nói thẳng, Tình Đình, lần này sau khi anh đến T. Quả nhiên, cùng với sự thăng tiến của ba đứa con của Tưởng Gia, thế lực của Tưởng Gia một lần nữa quật khởi, lần này sẽ là một biến đổi lớn trong chính trường quốc gia. Nếu như Tưởng Gia thắng lợi thì Diệp Lăng Phi sẽ có mất đi một chỗ dựa trong nước. Nhạc Lâm Sơn luôn giúp đỡ Diệp Lăng Phi cũng sẽ từ võ đài lịch sử mà lui xuống. Cùng với sự thoái lui của Nhạc Lâm Sơn, Diệp Lăng Phi ở trong nước cũng sẽ không tiêu dao tự tại như trước được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354. 1. Tâm ý đã quyết. 1. Diệp Lăng Phi định tìm Vu Chấn để bàn bạc một phen. Hắn không hy vọng thế lực của Tưởng Gia phát triển ngày càng mạnh mẽ. Một mặt là vì nhạc phụ của hắn, hắn không muốn thấy Chu Hồng Sâm càng lúc càng thân cận với Tưởng Gia, mà quan hệ với Diệp Lăng Phi thì càng lúc càng lạnh nhạt. Lý do còn lại hoàn toàn là vì Diệp Lăng Phi. Từ khi về nước, sở dĩ Diệp Lăng Phi có thể sống cuộc sống tiêu dao tự tại như vậy là nhờ mấy vị quan chức lớn ở Trung ương. Nhớ lại năm đó, Bành Nguyên, Nhạc Lâm Sơn đều là người quyền cao chức trọng. Cho dù Diệp Lăng Phi gây ra họa lớn thế nào ở Trung Quốc, những người này cũng sẽ giúp Diệp Lăng Phi giải quyết ổn thỏa. Diệp Lăng Phi không cần lo lắng những chuyện đó. Nhưng tình hình bây giờ lại không giống như lúc trước. Diệp Lăng Phi phải suy nghĩ đến những điều này. Hắn cùng Bạch Tình Đình đi ra khỏi khách sạn. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Vu Chấn. Năm đó Vu Chấn làm thị trưởng ở thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi đã giúp Vu Chấn củng cố chức vị thị trưởng, loại bỏ phó bí thư thành ủy, kẻ đã lũng đoạn cả thành phố trên chính trường và cả xã hội đen. Nếu như không có Diệp Lăng Phi hỗ trợ, không biết tình cảnh của Vu Chấn sẽ thành ra thế nào. Chính vì vậy, trong lòng Vu Chấn luôn cảm thấy mình mắc nợ Diệp Lăng Phi rất nhiều. Thị trưởng Vu, lúc nào cũng được, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, đi tới trước con Mercedes màu trắng của mình, tay cầm chìa khóa xe. Hắn không mở cửa xe ngay mà tựa người vào sườn xe, hít mắt lại. Bộ dạng khi nói chuyện không còn chút vẻ gì ba lăng nhăng thường ngày của hắn nữa. Mỗi khi Diệp Lăng Phi trở nên nở nghiêm túc như thế này, điều đó chứng tỏ chuyện hắn đang nói đến rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, Vu Chấn ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Lăng Phi. Chỉ từ giọng điệu nói chuyện của Diệp Lăng Phi, ông ta cảm giác được Diệp Lăng Phi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mình. Vu Chấn đắn đo một chút, sau đó thì đồng ý. Được rồi, Tiểu Diệp, nếu như cậu có thời gian, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Trước mắt tôi vẫn ở thành phố Đông Hải. Vậy thì tốt rồi. Sau khi tôi xử lý xong chuyện ở bên này sẽ đến thành phố Đông Hải tìm ông. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bổ sung thêm một câu. Thị trưởng Vu, chuyện này rất quan trọng. Bất kể là với ông hay với tôi đang nghĩ làm thế nào để giúp ông Đông Sơn tái khởi. Nói cách khác, cách nào tốt nhất để giúp ông tiếp tục tiến bước trong chốn quan trường. Vậy sao? Tiểu Diệp, tôi hiểu rồi, cụ thể thế nào chờ chúng ta gặp mặt sẽ bàn bạc kỹ hơn. Vu Chấn bất động thanh sắc nói, tôi đang ở ngoài, chỗ này hơi ồn, không thích hợp để nói chuyện. Được rồi, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Thị trưởng Vu, ông chờ điện thoại của tôi nhé. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Vu Chấn xong, hắn để di động xuống, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, cách cách, hắn đánh lửa, ngọn lửa bập bùng trước mắt. Diệp Lăng Phi châm thuốc xong, hắn cất bật lửa đi. Bạch Tình Đình đi tới, đã kết hôn với Diệp Lăng Phi lâu như vậy, tuy chưa thể nói là cô hiểu rất rõ Diệp Lăng Phi, nhưng ít ra từ vẻ mặt của Diệp Lăng Phi cô cũng đoán được đại khái hắn đang nghĩ gì. Ông xã, anh có chuyện phiền não gì sao? Bạch Tình Đình hỏi. Chưa tới mức phiền não, chỉ là có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, Tình Đình, có thể là anh lo âu vô cớ, cứ cảm giác tất cả mọi chuyện đều nhằm vào anh. Anh có cảm giác bên cạnh mình có vô số quả bom hẹn giờ, anh không biết lúc nào chúng sẽ phát nổ. Lá gan anh càng ngày càng nhỏ, anh cũng không biết lúc nào mình sẽ bị tái phát bệnh. Không có gì, nhưng bây giờ có nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi không cẩn thận nói lỡ miệng, điều mà hắn thực sự lo lắng là chứng bệnh tâm lý của hắn sẽ bị tái phát. Lần trước, hắn từ chỗ En giờ đã lấy được một số loại thuốc để khống chế bệnh tình của mình, nhưng đó không phải là chuyện tốt lành gì. Ngược lại, đối với Diệp Lăng Phi mà nói đó là một chuyện rất xấu. Diệp Lăng Phi càng ngày càng phụ thuộc vào thuốc. Hắn không biết bệnh của hắn lúc nào sẽ tái phát. Một khi bệnh của hắn tái phát, hắn không dám tưởng tượng nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Bạch Tình Đình còn tưởng là Diệp Lăng Phi thật sự muốn nghỉ ngơi. Nghĩ lại cũng đúng, mấy ngày Diệp Lăng Phi phải bôn ba vất vả, không có thời gian để thư giãn nghỉ ngơi. Chẳng trách Diệp Lăng Phi bị kiệt sức. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi, hoặc là đến trung tâm mơ xa để thả lỏng thân thể. Bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, chỉ như vậy mới có thể giúp anh tỉnh táo lại. Chúng ta về nhà đi, anh muốn về nhà tắm nước nóng, sau đó ngồi ở ngoài ban công, nghe nhạc, uống rượu vang, thư giãn thoải mái. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn vào mắt Bạch Tình Đình, bổ sung thêm, chỉ có hai chúng ta. Đó là thế giới thuộc về riêng hai người chúng ta mà thôi. Biệt thự Nam Sơn tạm thời không có người. Không phải là Diệp Lăng Phi không có ý muốn dọn về chỗ này. Mọi người ở biệt thự Nam Sơn đã lâu, có tình cảm rất sâu đậm với nơi này. Nhưng bởi vì có một số chuyện ngăn trở ý định này của hắn. Hơn nữa Bạch Tình Đình sống ở biệt thự Dương Quang cũng rất thoải mái. Không muốn lập tức dọn về biệt thự Nam Sơn. Diệp Lăng Phi chỉ đành tạm thời gác lại ý định đó, không nghĩ tiếp nữa. Hai chiếc xe đỗ trong sân biệt thự Nam Sơn, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống xe. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự, nhìn cách bài trí, những đồ đạc quen thuộc ở nơi này. Bạch Tình Đình không nhịn được khẽ thở dài, cảm khái, ông xã, em cảm thấy đã lâu mình chưa về chỗ này, em rất nhớ nơi này. Em nhớ từng chuyện của hai chúng ta ở đây. Ông xã, có đôi khi em cứ tự hỏi, nếu như em không gặp được anh, em sẽ ra sao? Tiếp tục cuộc sống độc thân, hay là tìm một người đàn ông mà em không có tình cảm, chỉ kết hôn vì lợi ích của tập đoàn? Tình Đình, em có cần phải suy nghĩ những chuyện đó không? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại, những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi rồi. Em và anh không cần phải suy nghĩ về những chuyện đó nữa. Điều chúng ta phải suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để cuộc sống của chúng ta càng hạnh phúc hơn. Chỉ có vậy mà thôi. Vâng, ông xã, anh nói rất đúng. Điều chúng ta phải suy nghĩ bây giờ là làm cho cuộc sống của chúng ta càng thêm hạnh phúc. Bạch Tình Đình nói tới đây, bổ sung thêm một câu. Em còn phải nghĩ cách để sinh một em bé cho ông xã nữa. Diệp Lăng Phi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối hôm qua, hắn và Bạch Tình Đình không quay về biệt thự Dương Quang, trải qua một buổi tối lãng mạn dành riêng cho hai người ở biệt thự Nam Sơn. Nếu như không phải là tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ nằm ngủ tiếp. Hắn mở mắt ra, phát hiện Bạch Tình Đình không nằm bên cạnh mình, trên gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi với lấy điện thoại của mình, thấy là điện thoại của Giá Thú gọi tới, Diệp Lăng Phi liền ngồi dậy. Giá Thú đến Hồng Kông để gặp Giá Lang, lúc này Giá Thú gọi điện thoại tới, nói không chừng Giá Thú đã phát hiện được chuyện gì đó ở Hồng Kông. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Lăng Phi. Hắn nhận điện thoại, hỏi, có chuyện gì vậy? Lão đại, Giá Lang xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe máy, đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Giá Thú vang lên trong điện thoại. Con mẹ nó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Hồng Kông, đám cảnh sát đó đã bắt Giá Lang lại. Hai tên cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã đến Hồng Kông, nghe nói muốn dẫn Giá Lang về Tổng bộ Cảnh sát hình sự quốc tế. Về phần... À đàn bà Lương Ngọc kia em cũng không tìm được tung tích. Lão đại, ở đây có vấn đề... Em hoài nghi không biết có phải cô ả Lương Ngọc kia bán đứng Giá Lang hay không? Giá Thù, cậu đừng có vội, cứ nói từ từ thôi. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thù nói vậy xong, hắn cũng nhíu mày. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu quả thật đúng như những gì mà Giá Thù vừa nói, vậy thì chuyện này đang chuyển biến rất xấu. Dã Lang rời khỏi Lang Nha rất lâu rồi. Theo lý thuyết, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế không nên tiếp tục truy nã Dã Lang nữa. Mà nói tiếp, cho dù tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế liên tục truy lùng những thành viên đầu não của Lang Nha, nhưng nếu vậy thì tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha cũng sẽ nhận được tin tức để nhắc nhở Dã Lang. Nhưng không hề có chuyện này. Diệp Lăng Phi không hề nhận được tin tức cảnh báo nào từ tổ chức. Ngay cả chuyện Dã Lang bị cảnh sát bắt cũng là sau khi Dã Thú đến Hồng Kông mới biết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354. 2. Tâm ý đã quyết. 2. Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng. Thậm chí Diệp Lăng Phi cũng ngửi ra được trong chuyện này có âm mưu. Về phần cô nàng Lương Ngọc kia có bán đứng Dã Lang hay không, trước khi Diệp Lăng Phi có bằng chứng để chứng minh, hắn sẽ không vội vã kết tội Lương Ngọc bán đứng Dã Lang. Dã Thù, thế này đi, anh sẽ chuẩn bị để ngày mai đến Hồng Kông. Đồng thời, cậu hỏi thăm tổng bộ của Lang Nha, tại sao tổ chức Lang Nha lại không có được tin tức gì về chuyện này. Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây, đã nghe Dã Thù nói, lão đại, tạm thời anh không nên đến đây vội, em thấy tình hình ở đây rất phức tạp. Trong khi chưa hiểu rõ tình ở chỗ này mà anh đến đây, sẽ chỉ khiến anh lâm vào vòng nguy hiểm. Tờ một mình em ở Hồng Kông là đủ rồi, nếu có tin tức gì mới, em sẽ lập tức liên lạc với anh. Như vậy sao được, Dã Thù, cậu vừa nói rồi đó, tình hình ở Hồng Kông rất phức tạp. Sao anh có thể để cậu đơn độc ở Hồng Kông? Một khi xảy ra vấn đề gì thì rất khó xử lý. Anh qua bên đó thì tốt hơn. Dã Lang bây giờ chưa biết tình hình thế nào, anh cũng rất lo lắng cho Dã Lang. Được rồi, Dã Thù, cứ quyết định như vậy đi. Anh xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ sang Hồng Kông. Cậu cứ chờ điện thoại của anh. Dã Thù rất hiểu tính cách của Diệp Lăng Phi. Một khi Diệp Lăng Phi đã quyết định, Dã Thú không thể nào thay đổi được. Dã Thú định nói mấy câu khuyên Diệp Lăng Phi nhưng không thể nói ra khỏi miệng, đành bảo, được rồi, lão đại, em sẽ chờ điện thoại của anh. Diệp Lăng Phi vừa mới dập máy, Bạch Tình Đình mở cửa phòng đi vào. Bạch Tình Đình bưng một cái khay, trên khay có trứng rán và sữa tươi. Ở trong ấn tượng của Diệp Lăng Phi, ở biệt thự Nam Sơn không có sữa chứ đừng nói tới trứng. Lâu lắm rồi không có ai ở đây, cho dù có để sữa với trứng vào tủ lạnh cũng sẽ hỏng hết. Bà xã, sữa với trứng ở đâu ra vậy? Diệp Lăng Phi ngồi ở trên giường, thấy Bạch Tình Đình để khay đồ ăn sáng xuống. Hắn vừa mặc quần áo vừa hỏi. Sữa với trứng là sáng nay em mua đấy, em không biết là siêu thị cách chỗ này xa như vậy. Trước kia em nhớ Trương Vân từng dẫn em đi siêu thị, tưởng nó cũng gần thôi, vì thế em mới đi bộ. Kết quả là đi một lúc lâu mới thấy siêu thị. Bạch Tình Đình vừa nói vừa bê đĩa trứng rán đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Nói, ông xã, anh nếm thử tài nấu nướng của em xem thế nào. Anh còn chưa đánh răng mà. Không thì chờ anh đánh răng xong sẽ nếm thử. Diệp Lăng Phi hỏi, không cần đâu, ông xã, anh nếm luôn bây giờ đi. Bạch Tình Đình nói, đây là món ăn người ta mất rất nhiều công sức mới làm được đấy. Ông xã, nếu như trứng nguội thì ăn không ngon nữa đâu. Dưới sự nài ép thuyết phục của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Hắn gắp trứng cho vào trong miệng, mới phát hiện hóa ra trứng Bạch Tình Đình rán không hề khó ăn như hắn tưởng tượng. Vừa rồi, Diệp Lăng Phi còn lo lắng Bạch Tình Đình rán trứng khó nuốt quá. Hắn không thể nào ăn được. Bây giờ xem ra, Bạch Tình Đình rán trứng cũng khá ngon. Diệp Lăng Phi ăn hết đĩa trứng, sau đó lại uống hết sạch cốc sữa, dùng tay lau miệng một cái, sau đó hôn lên Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vội vàng bước từ trên giường xuống, luôn miệng nói, ông xã, miệng anh toàn là dẫu mỡ thôi, còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả, bẩn chết mất, anh mau đi đánh răng đi. Vừa nãy không phải chính em bảo anh ăn điểm tâm trước sao, sao bây giờ lại khó chịu với anh rồi. Diệp Lăng Phi lầu bầu oán trách đi ra bên ngoài. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã có dự định, hắn tính toán cả rồi, nếu như chưa hôm rời khỏi thành phố Vọng Hải, ít nhất cũng phải 4-5 giờ chiều mới có thể đến được Hồng Kông, bởi vì thành phố Vọng Hải đến Hồng Kông cần phải quá cảnh. Tâm tình của Bạch Tình Đình hiện giờ rất tốt, bởi vì Diệp Lăng Phi vừa mới trở về, thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình còn đang ở trong thế giới hạnh phúc của hai người, nếu Diệp Lăng Phi nói lại phải đi tiếp, khó tránh khỏi làm cho Bạch Tình Đình mất hứng, Diệp Lăng Phi cũng cần suy nghĩ đến tâm trạng của Bạch Tình Đình, tóm lại, đàn ông đã có gia đình khác với đàn ông còn độc thân, người đàn ông đã có gia đình phải suy nghĩ những vấn đề này, nhưng người đàn ông độc thân thì thoải mái, muốn đi đâu cũng được, không cần phải suy nghĩ đến những vấn đề khác. Diệp Lăng Phi rửa mặt xong, cùng Bạch Tình Đình ngồi ở trong phòng khách. Hôm nay Bạch Tình Đình muốn cùng Diệp Lăng Phi đi xem một triển lãm tranh. Theo như Bạch Tình Đình nói, gần đây thành phố Vọng Hải có một cuộc triển lãm tranh. Cô hy vọng Diệp Lăng Phi có thể cùng cô đi xem. Ừm, Tình Đình, anh có chút việc muốn nói với em. Diệp Lăng Phi chần chừ, do dự, nói, có lẽ hôm nay anh phải rời khỏi thành phố Vọng Hải. Anh lại rời khỏi thành phố Vọng Hải sao? Quả nhiên, phản ứng của Bạch Tình Đình đúng như những gì Diệp Lăng Phi đã lường trước. Cô có vẻ rất mất hứng. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi vừa mới về hôm qua, hôm nay đã lại định rời thành phố Vọng Hải. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, hôm qua anh vừa mới về mà, sao hôm nay lại phải đi? Mà anh định đi đâu? Anh định đến Hồng Kông. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy bàn tay phải của Bạch Tình Đình tê, nói, trước đó anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện, vì thế nên không có ý định đến Hồng Kông. Nhưng bây giờ anh lại không thể không đi Hồng Kông, bởi vì Dã Lang cần anh giúp đỡ. Anh không thể trơ mắt nhìn Dã Lang bị cảnh sát hình sự quốc tế dẫn đi. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tình Đình chớp chớp. Chuyện Diệp Lăng Phi nói với cô quá đột ngột, Bạch Tình Đình cần thời gian để suy nghĩ. Rất nhanh, Bạch Tình Đình hiểu ý Diệp Lăng Phi. Cô nói, ông xã, ý anh là Dã Lang gặp phải nguy hiểm ở Hồng Kông. Chỉ là, em không rõ, tại sao cảnh sát hình sự quốc tế lại tới Hồng Kông để dẫn Dã Lang đi? Đó là bởi vì cảnh sát hình sự quốc tế vẫn luôn theo dõi điều tra tổ chức Lang Nha. Nếu như Dã Lang bị cảnh sát hình sự quốc tế đưa về tổng bộ, sự tình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Cho nên, anh muốn đến Hồng Kông làm rõ chuyện này, nhất định phải cứu được Dã Lang. Chờ một chút, Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây, đã bị Bạch Tình Đình ngắt lời. Chỉ nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh vừa nói Dã Lang bởi vì chuyện buôn bán vũ khí trái phép mới bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nữa, nhưng chẳng phải anh cũng là người của tổ chức buôn bán vũ khí trái phép ư? Nếu như anh đến Hồng Kông, chẳng phải là đi vào chỗ nguy hiểm sao? Không được, em không đồng ý cho anh đi Hồng Kông. Chuyện này tuyệt đối không được. Em không thể sống thiếu anh. Tình Đình, em đừng nghĩ lung tung. Anh không sao đâu mà. Diệp Lăng Phi kéo cả người Bạch Tình Đình về phía mình. Tay hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của cô. Nói, Tình Đình, em hãy nghe anh nói. Lần này anh đến Hồng Kông là để đưa Dã Lang về. Nếu không có chuyện gì đâu, em không cần phải lo lắng. Anh bảo đảm anh sẽ không làm sao đâu. Bạch Tình Đình vẫn lắc lắc đầu. Cô lo lắng nói, ông xã, không phải là em không tin anh, chỉ là Hồng Kông cách nơi này. Em biết anh rất lợi hại, nhưng dù anh có lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình. Ông xã, chẳng lẽ chuyện này không còn cách nào khác để giải quyết sao? Nói thí dụ như chúng ta có thể mời luật sư ở chỗ đó, để luật sư dựa theo luật pháp ở Hồng Kông mà giải quyết, như vậy không được sao? Như vậy không được. Diệp Lăng Phi cũng lắc đầu, nói, anh vừa nói rồi đấy, Dã Lang là huynh đệ của anh không thể trơ mắt nhìn Dã Lang bị cảnh sát hình sự quốc tế dẫn đi, anh nhất định phải đến Hồng Kông. Chẳng qua là, Tình Đình, em có thể yên tâm, anh không đơn độc ở Hồng Kông đâu, giá thú đã ở đó trước rồi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện kiên quyết như vậy, trong lòng biết mình không khuyên được Diệp Lăng Phi rồi, vậy thì cứ để cho Diệp Lăng Phi đi đi. Bạch Tình Đình không làm gì khác được, chỉ có thể khẽ thở dài, nói, ông xã, anh đã quyết định sẽ đi rồi, em cũng không khuyên giải anh nữa, em chỉ hy vọng anh chú ý an toàn của mình. Bây giờ anh không phải là người độc thân nữa, ngoài em và Hân Minh, anh cũng sắp làm cha rồi. Ông xã, anh phải nghĩ đến những điều này. Anh biết, Tình Đình, anh đã nói rồi, lần này anh đến Hồng Kông không có gì nguy hiểm đâu, anh biết phải làm sao mà. Diệp Lăng Phi nói tới đây còn bổ sung thêm một câu, bà xã, anh là Diệp Lăng Phi, là người đàn ông không gì không làm được. Xì, Bạch Tình Đình bật cười, cô giơ tay phải ra đánh lên ngực Diệp Lăng Phi một cái, nũng nịu nói, ông xã, anh lại khoác lác nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1355-1, bạn gái cũ. 1. Diệp Lăng Phi cũng không muốn rời khỏi thành phố Vọng Hải nhanh như vậy. Hắn vừa mới quay trở lại thành phố Vọng Hải không lâu đã phải rời khỏi đây để đến Hồng Kông. Nếu như không phải lần này Dã Lang gặp chuyện bất trắc, Diệp Lăng Phi thật sự không muốn đến Hồng Kông. Bạch Tình Đình không khuyên can Diệp Lăng Phi nữa, cô đưa Diệp Lăng Phi đến sân bay. Bạch Tình Đình lưu luyến không rời nhìn Diệp Lăng Phi lên máy bay, sau đó mới rời đi. Diệp Lăng Phi phải đi máy bay từ thành phố Vọng Hải đến Thâm Quyến, sau đó lại từ Thâm Quyến đến Hồng Kông. Hắn ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ khi đến Hồng Kông thì phải làm gì để hỏi thăm được tin tức của Dã Lang. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Diệp Lăng Phi cảm giác trước mắt mình xuất hiện một quầng sáng màu trắng huyền ảo. Quầng sáng đó chói lóa khiến hắn không thể nào mở mắt ra được. Rồi dần dần quầng sáng đó tản đi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy những vết máu lớn, những dòng máu chảy từ trên người hắn xuống. Màu máu đỏ tươi kích thích thị giác của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đột nhiên mở mắt. Tất cả những gì vừa nhìn thấy đều biến mất. Thì ra là đây là một giấc mộng. Diệp Lăng Phi rụi rụi mắt. Lúc này, một cô tiếp viên hàng không đi tới chỗ Diệp Lăng Phi, hỏi, tiên sinh, ngài có cần gì không? Cho tôi đồ uống, cái gì cũng được. Diệp Lăng Phi không có yêu cầu gì, chỉ muốn uống nước. Những hình ảnh vừa rồi khiến cho hắn cảm thấy khát nước. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì, có thể là báo trước với hắn hành trình đến Hồng Kông đầy dẫy hiểm nguy. Chỉ là, Diệp Lăng Phi đã lên máy bay. Mặc dù lần này đi Hồng Kông thật sự rất nguy hiểm, Diệp Lăng Phi không có lựa chọn nào khác. Sau khi đến Thâm Quyến, Diệp Lăng Phi vốn định trực tiếp đến bến cảng La Hồ. Nhưng mà, khi hắn đến nơi thì mới biết được vì lý do nào đó mà hôm nay bến cảng La Hồ đóng cửa. Nếu như muốn Diệp Lăng Phi vào Hồng Kông qua bến cảng La Hồ thì chỉ có thể đợi ngày mai. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Giá Thù, nói cho Giá Thù biết là hắn đã đến Thâm Quyến rồi. Ngày mai sẽ vào Hồng Kông. Hắn không có người quen ở Thâm Quyến. Sau khi Diệp Lăng Phi đến Thâm Quyến, hắn vào trọ trong một khách sạn 5 sao. Dù sao cũng chỉ đợi một đêm, ngày mai hắn có thể vào Hồng Kông rồi. Nằm trong bồn tắm phòng theo phong cách châu Âu của khách sạn, Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại. Không biết vì sao, khi hắn nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy màu đỏ. Diệp Lăng Phi giật mình mở mắt ra. Hắn không thích như vậy. Hắn cầm lấy điện thoại, gọi cho Angel, nói, Angel, em nói thử xem, tại sao hôm nay cứ nhắm mắt lại là thấy màu máu, chuyện này là như thế nào? Satan, điều đó thì em không xác định được. Angel nói, điều mà anh nói có thể chỉ là phản ứng bình thường của thân thể, mọi người ai cũng mơ, cho nên, có thể đó chỉ là một phản ứng bình thường, hoặc là đó có thể là năng lực thấy trước tương lai. Hiện giờ, loại năng lực thấy trước tương lai này còn đang được nghiên cứu, chưa có cách giải thích khoa học nào cho điều này. Nhưng mà, từ chưa một số thành quả nghiên cứu hiện giờ có thể thấy, loại năng lực này đã được chứng minh là có tồn tại. Em, Diệp Lăng Phi ngắt lời Angel nói những thứ này, đối với Diệp Lăng Phi chẳng có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi chỉ muốn biết tại sao hắn lại có cảm giác như vậy. Không ngờ Angel lại lôi ra một đống lý luận. Diệp Lăng Phi nghe mấy cái lý luận về dị năng của con người là cảm thấy đau hết cả đầu. Không muốn nghe tiếp nữa. Hắn nói, được rồi, Angel, em đừng có dài dòng với anh nữa. Anh biết phải làm sao rồi. Chẳng phải là anh hỏi em sao, Ed. Được rồi, Angel. Em đừng oán trách nữa, anh biết anh không nên nói như vậy với em, nhưng trong lòng anh rất lo lắng cho Dã Lang, không biết tình hình Dã Lang bây giờ ra làm sao. Ên giờ, bên em có tin tức gì của Dã Lang không? Tin tức về Dã Lang thì thật sự không có. Ên giờ nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Dã Lang, cô nghiêm túc nói, Satan, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Tin tức Dã Lang bị bắt ở Hồng Kông hình như bị phong tỏa, nếu như không phải là giả thú gọi điện thoại báo cho tổng bộ biết, tổng bộ cũng không biết được chuyện xảy ra. Có lẽ là bởi vì dạo gần đây bên bọn em phải chịu áp lực quá lớn, khiến cho bọn em phải đi ứng đối với đám nghị sĩ của Mỹ, vì thế cho nên không phát hiện kịp thời ý đồ của cảnh sát hình sự quốc tế. Diệp Lăng Phi nghe Ên giờ nhắc tới tổng bộ của Lang Nha, hắn bèn hỏi, Ên giờ, ý em muốn nói nước Mỹ gây ra rất nhiều áp lực với chúng ta. Đúng vậy, Ên giờ nói, không biết mấy nghị sĩ của nước Mỹ như thế nào, hiện giờ, bọn họ đang giám thị mật thiết hành động của chúng ta. Mặt khác, dựa vào những tin tình báo mới nhất, một tổ chức liên minh nhắm vào tổ chức Lang Nha chúng ta đang được hình thành. Người đứng đầu liên minh này muốn đối phó với tổ chức Lang Nha chúng ta. Dĩ nhiên, mục đích của tổ chức này cũng là vì lợi ích kinh tế. Mục đích cuối cùng của bọn họ là trở thành tổ chức buôn bán vũ khí ngầm duy nhất trên thế giới, độc bá toàn bộ con đường buôn bán vũ khí lậu. Những tin tức về chuyện này em không biết được nhiều lắm. Điều này cũng không có gì lạ. Buôn bán vũ khí bản thân là một cách kiếm lợi nhuận siêu khủng, nhất là những quốc gia như nước Mỹ trên danh nghĩa là duy trì hòa bình thế giới. Nhưng vì lợi ích kinh tế, bọn họ không chừa thủ đoạn nào để bán vũ khí cho các nước. Khi nào trên trái đất này vẫn còn con người, đám mây đen chiến tranh vẫn sẽ chưa biến mất, việc buôn bán vũ khí lậu cũng sẽ không dừng lại. Cho nên, có người nhìn chúng cái nghề này, muốn độc chiếm nó, điều này không đáng sợ. Ên giờ ở đầu dây bên kia bất chợt cất tiếng thở dài. Satan, em đề nghị anh một chuyện, anh không nên cư ngụ ở thành phố Vọng Hải nữa. Trên thế giới này có rất nhiều chỗ có thể ở, tại sao anh cứ khăng khăng lựa chọn thành phố Vọng Hải? Bây giờ hành tung của anh đã sớm không còn bí mật gì nữa rồi, anh phải suy nghĩ đến sự an toàn của mình chứ. Chuyện đó tất nhiên là anh hiểu rõ. Diệp Lăng Phi nói, Ên giờ, em không cần lo lắng, anh biết anh phải làm gì. Em cũng mau chóng giúp anh tìm ra được cách điều trị hay là thuốc chữa bệnh cho anh đi. Anh lo bệnh tình của mình sẽ có lúc nào đó không thể khống chế được. Chuyện này anh có thể yên tâm, em vẫn đang cố hết sức tìm kiếm. Nếu như có tiến triển gì mới, em nhất định sẽ lập tức báo cho anh. Ên giờ nói tới đây còn bổ sung thêm, Satan, em nhắc lại những gì em đã nói với anh. Anh phải luôn luôn chú ý đến sự an toàn của mình. Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Nếu như anh gặp chuyện không may, em không biết sau này em phải sống thế nào nữa. Ên giờ nói như vậy khiến Diệp Lăng Phi không thể chịu nổi. Ên giờ là con gái, nhưng cô nói chuyện rất bộc trực, không hề có sự ngượng ngùng của con gái khi nói những chuyện này. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Ên giờ, em đừng có nói như vậy. Chẳng phải anh vẫn bình thường đó sao? Nghe em nói cứ như là anh đã gặp chuyện bất trắc thật. Dĩ nhiên không phải vậy, em không có ý đó. Ên giờ vội vàng nói, em chỉ sợ anh xảy ra chuyện mà thôi, không có ý gì đâu. À, phải nói là em chỉ lo lắng. Ừm, không có chuyện gì đâu. Satan, bao giờ thì anh mới sang Mỹ? Em ở bên này chẳng đi đâu được cả, có rất nhiều chuyện cần em xử lý, bận chết đi được. Chờ anh giải quyết xong chuyện ở bên anh đã, anh cũng có rất nhiều việc, đừng tưởng rằng chỉ có em bận, chuyện bên anh bắt tay vào làm mới cảm thấy nhức đầu. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bổ sung thêm một câu, gần như lúc nào anh cũng bận cả. Nói chuyện điện thoại với Ên giờ xong, Diệp Lăng Phi tựa người vào bồn tắm, ánh mắt nhìn lên phía trên, trong đầu nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Ngày hôm sau, bến cảng La Hồ mở cửa trở lại. Diệp Lăng Phi qua La Hồ để vào Hồng Kông. Giả thú đã đến đón Diệp Lăng Phi từ sớm. Thấy Diệp Lăng Phi cầm túi sách đi ra, giả thú bước mau tới đón, nhận lấy túi đồ từ tay Diệp Lăng Phi. Trên đường đi ra chỗ xe taxi, giả thú nói với Diệp Lăng Phi về Lương Ngọc. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1355 2 bạn gái cũ. 2. Căn cứ theo những gì hắn biết được, tạm thời Lương Ngọc đang ở trong căn hộ ở Cửu Long. Đây là tin tức mà giá thú đã phải tốn không ít tiền cho bên cảnh sát mới biết được. Dường như Lương Ngọc đang được cảnh sát bảo vệ, có vẻ như sợ Lương Ngọc có thể bị tập kích. Sau khi lên xe taxi, giá thú không nói tiếp nữa. Hắn châm thuốc cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay mặt sang một bên, dường như đang nhìn cảnh sắc hai bên đường. Diệp Lăng Phi tới Hồng Kông không phải lần một lần hai. Hắn rất quen thuộc với hoàn cảnh của Hồng Kông. Hắn chẳng có tâm tình ngắm cảnh gì sất. Lần này tới Hồng Kông chỉ để giải quyết chuyện của Dã Lang thôi. Điếu thuốc còn chưa hút xong, chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Phi Hổ, Satan, có phải anh đang ở Hồng Kông không? Anh mới vừa đến Hồng Kông, có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Phi Hổ, hắn ném điếu thuốc đang hút dở ra bên ngoài xe, khoát tay với giá thù, ý bảo xe taxi dừng ở ven đường. Diệp Lăng Phi không muốn để cho tài xế xe taxi nghe được quá nhiều chuyện. Ai biết gã tài xế xe taxi này có đam chuyện của hắn kể ra bên ngoài không? Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn đứng ở ven đường, hỏi, Phi Hổ, có phải là có chuyện gì không? Có rất nhiều chuyện. Phi Hổ nói, Satan, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã thành lập một tổ điều tra mới. Chuyện điều tra những vụ buôn bán của tổ chức Lang Nha những năm vừa qua. Lần này, em thấy tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế thật sự quyết định muốn công kích tổ chức Lang Nha chúng ta rồi. Em cũng đã nhận được sự nhắc nhở của nước Mỹ, tạm thời bỏ dở các mối làm ăn hiện giờ, đồng thời bắt đầu từ từ thối lui khỏi nghề buôn lậu vũ khí. Nước Mỹ cũng đã tỏ thái độ muốn tổ chức Lang Nha chúng ta nhanh chóng phủi sạch toàn bộ quan hệ với bọn họ. Xem ra là có người đang âm thầm tạo áp lực đây. Phi Hổ, anh không cho rằng chuyện này chỉ đơn giản vậy thôi đâu. Cậu đã từng nghĩ có khi nào chuyện này? Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã nghe Phi Hổ nói. Satan, nói thật với anh, lần này chính phủ Mỹ đột nhiên muốn xóa sạch toàn bộ quan hệ với Lang Nha. Một mặt là vì sự kiện kiểu như Watergate của Nick Ong. Sự kiện lộ thông tin đó khiến cho người dân Mỹ biết được giữa chính phủ Mỹ và tổ chức Lang Nha chúng ta tồn tại những vụ giao dịch buôn bán vũ khí. Một phần là vì gần đây nước Mỹ đã điều chỉnh chiến lược. Chúng ta đã không còn là người hợp tác với chính phủ Mỹ nữa rồi. Satan, cũng may là chúng ta đã thay đổi hình thức làm ăn. Nếu không thì chuyện lần này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi đã nói với cậu từ đầu rồi. Diệp Lăng Phi nói. Nhưng mà, đúng vào lúc này cảnh sát hình sự quốc tế bắt đầu điều tra tổ chức chúng ta. Anh luôn cho rằng có một thứ gì đó đã tác động vào chuyện này. Bởi vì người chịu trách nhiệm điều tra chúng ta chính là Lam Eun, vợ của hắn ta. Phi Hổ nói tới đây, dừng lại một lát. Hạ giọng nói, vợ của hắn đã từng là bạn gái của giá thu. Bởi vì người bạn gái này đã phản giá thù, khiến hắn phải ra trước tòa án quân sự. Năm đó, sau khi giá thù quân đội, từng muốn giết chết. Satan, những chuyện này đều là chuyện trong quá khứ. Em tin rằng những chuyện đó anh còn biết rõ hơn em. Thì ra là như vậy, anh hiểu rồi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tên cảnh sát Lam Eun này chắc là muốn báo thù cho vợ mình đây. Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ nói chuyện này với giá thù. Chẳng trách cậu không chịu nói với giá thù thông tin về tổ điều tra của Interpol. Hóa ra là như vậy. Satan, bởi vì em sợ nếu nói cho giá thù biết chuyện này thì cậu ta sẽ tức giận, cho nên em không đề cập với cậu ta. Em biết anh đến Hồng Kông, vì thế mới nói cho anh biết. Nhưng mà, Satan à, chuyện này xem ra rất phức tạp. Cho dù bỏ qua chuyện về người phụ nữ kia, bản thân Lam Eun là một gã cảnh sát hình sự quốc tế rất căm ghét việc buôn bán vũ khí lậu. Từ trước tới giờ, hắn ta luôn chịu trách nhiệm đả kích các tổ chức buôn bán vũ khí trái phép. Satan, bây giờ anh không nên xuất hiện ở Hồng Kông. Anh không xuất hiện, chẳng phải là chứng tỏ anh sợ cái tên Lam Eun kia sao? Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, nếu hắn dám bắt người của chúng ta, chuyện này không thể bỏ qua được. Phi Hổ, cậu điều tra tài liệu của hắn, xem Lam Ơ Ôn có nhược điểm gì có thể khống chế được không? Nếu như đến cuối cùng, anh không làm gì được tên Lam Ơ Ôn đó, vậy thì cậu hãng ra mặt, nhớ kỹ, anh nói là chỉ khi anh không thể giải quyết được chuyện này. Em hiểu mà, Satan, em biết phải làm như thế nào. Phi Hổ đáp ứng. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Phi Hổ xong, hắn quay lại xe taxi. Giá thú không hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc điện thoại đó là ai gọi tới. Xe taxi chạy thẳng tới khách sạn Cửu Long. Giá thú vốn đang trọ ở trong khách sạn này, hắn cũng đã sớm đặt phòng trước cho Diệp Lăng Phi. Chờ sau khi lên phòng, giá thú ba cho nhân viên khách sạn ít tiền. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, hắn đóng cửa phòng, lúc này mới hỏi, lão đại, rốt cuộc là người nào gọi điện thoại tới vậy? Em thấy lúc nói chuyện sắc mặt anh không được tốt lắm. Vậy sao? Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống cái ghế sơ lan đơn trong phòng. Hắn gác chân phải lên, ý bảo giá thú ngồi xuống. Nói, giá thú, cậu ngồi xuống trước đã. Anh có chuyện muốn nói với cậu. Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao anh có vẻ thần bí thế? Giá thú cười toe toét, đàng hoàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Diệp Lăng Phi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn nói với mình cái gì. Theo giá thú thấy, nếu như Diệp Lăng Phi có chuyện muốn nói với mình thì cứ nói thẳng ra. Không cần phải nói năng khách sáo với hắn như vậy. Diệp Lăng Phi làm thế này, ngược lại khiến cho giá thú cảm thấy thấp thỏm. Không biết Diệp Lăng Phi định nói gì, dường như là có chuyện quan trọng gì đó liên quan đến hắn. Giá thú, trước khi nói chuyện này, anh dặn trước với cậu, bất kể anh nói cái gì, cậu cũng không được to tiếng, nhớ lấy, đây là điều anh yêu cầu cậu phải làm thế. Lão đại, anh nói như vậy càng làm cho em cảm thấy lo lắng, tạm thời anh đừng nói vội, để em hút điếu thuốc đã. Hai ngày nay em ngủ không ngon, mí mắt cứ giật giật liên tục, em biết là sắp có chuyện không hay xảy ra. Giá thú vừa nói vừa lấy thuốc lá ra, châm lửa hút, hắn hút mấy hơi, rồi mới bỏ điếu thuốc lá ra, cầm trong tay. Nhìn Diệp Lăng Phi, nói, lão đại, anh nói đi, em chuẩn bị xong rồi. Diệp Lăng Phi cũng châm một điếu thuốc, tay phải kẹp điếu thuốc, nhìn giá thú ngồi bên cạnh, chậm rãi nói, giá thú, nói như thế nào đây nhỉ, anh cũng chỉ vừa mới biết được. Cảnh sát hình sự quốc tế đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt để điều tra tổ chức lang nha chúng ta, mà tổ trưởng của tổ điều tra đó là Lam Ơ Ôn. Dạ.